Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051. Chương 1051. Mời. Ngoặc kép, Vân Kiều cùng nghị luận ầm ĩ tràn đầy tiếc nuối Rồng Lâm. Lạc Minh đám người đồng thời cứng lại. Không khí trong sân đột nhiên an tĩnh lại. Một hồi lâu, Vân Kiều vị này từng có qua thời gian ngắn đối kháng chân thần huy hoàng chiến tích cao giai bán thần mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Thiên Hạc, ngươi nói cái gì? Thiên Hạc có thể lý giải chính mình sư tôn ý nghĩ. Lúc ấy hắn nghe được tin tức này lúc sao lại không phải như thế? Đồng thời để người trải qua xác nhận, bởi vậy hắn lập tức lại lần nữa nói. Sợ hãi thần chủ bị Bách Lý Thanh Phong trấn áp. Bách Lý Thanh Phong là cái kia tín niệm vì hòa bình bán thần a. Ta nhớ được cầu vượt ngươi đã nói, hắn là một cái tân tấn bán thần, thậm chí chỉ là vừa mới hoàn thành ý chí phương diện thuế biến, chưa đem ý chí hoàn toàn thẩm thấu toàn thân. Lạc Minh thanh âm vang lên, là căn cứ Thiên Hạc thuyết pháp, hắn xác thực chỉ là cái tân tấn bán thần. Thần chi ý chí chưa từng thẩm thấu toàn thân, đều chưa chắc có thể làm được tay cụt tái tạo các loại thủ đoạn. Vân Kiều nói, ánh mắt dừng lại ở Thiên Hạc trên người. Hiển nhiên nghĩ biết, một cái liền cao giai bán thần cũng chưa tới người. Dựa vào cái gì trấn áp được cường đại đến liền Chu Tà Hội hiện tại cũng không dám tiến đến trêu. Chọc sợ hãi thần chủ, đây là tiền tuyến thám tử tin tức truyền đến. Thiên Hạc cười khổ nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng cái này thật là sự thật, có thể là thật. Lúc này một vị phó hội trưởng đột nhiên nói, Ít Dương hội trưởng, ngươi biết cái gì? Ta có một người đệ tử ẩn nấp đến một cái sợ hãi giáo phái, cứ việc còn không có đạt được chuyển hóa thành khủng cụ thần tử tư cách, nhưng cũng thần kịch cao tầng. Ta vừa rồi thông qua hiện ảnh tinh phiến cùng hắn liên lạc qua. Bọn hắn cái kia một giáo phái khủng cụ thần tử trước đây không lâu cảm ứng được sợ hãi thần chủ triệu hoán, tựa hồ muốn triệu tập bọn hắn tiến đến đối kháng một tôn địch nhân cường đại. Mà không chờ loại này triệu hoán phát ra tới không lâu, bọn hắn cùng sợ hãi thần chủ cảm ứng liền trở nên mơ hồ. Cứ việc không phải triệt để biến mất, nhưng sợ hãi thần chủ tựa hồ đã mất đi chế hành bọn hắn lực lượng. Căn cứ loại tình huống này đầy đoạn, 89/10, sợ hãi thần chủ thật bị đặc thù nào đó lực lượng trấn áp. Tên là Thiếu Dương phó hội trưởng nói, khủng cụ thần tử cảm giác trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ sợ hãi thần chủ thật bị trấn áp? Giữa sân đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy khó có thể tin. Dựa theo cầu vượt bọn hắn thuyết pháp, Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái tân tấn bán thần a. Muốn biết thật giả, liên lạc một chút Bách Lý Thanh Phong hỏi thăm một phen liền biết. Thiên Hạc, ta nhớ được ngươi cho hắn một tấm hiện ảnh tinh phiến, gửi tin tức cho hắn, xem hắn hiện tại có hay không có thời gian kết nối. Vân Kiều nói. Thiên Hạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với đúng, ta cho hắn một tấm hiện ảnh tinh phiến, ta vậy thì cùng hắn liên lạc. Đang khi nói chuyện, hắn ngay lập tức đem chính mình hiện ảnh tinh phiến đem ra. Mà Chu Tà Hội những người khác lúc này cũng không còn đi họp. Ánh mắt nhao nhao tập trung đến Thiên Hạc trên người. Sợ hãi thần chủ a, một tôn tồn thế hơn ngàn năm cường đại tà thần. Nếu như thế một tôn tà thần thật bị Bách Lý Thanh Phong một cái tân tấn bán thần phong trấn, chỉ sợ tại toàn bộ trung thổ thế giới đều sẽ dẫn phát dung chuyển. Rất nhanh, hiện ảnh tinh phiến kết nối, bên trong lộ ra Bách Lý Thanh Phong hư ảnh. Uy uy, nghe được a? Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đối với vật này rất là tò mò, trong miệng còn tại tán thưởng. Tốt, rất thật, máy chiếu giả lập kỹ thuật. Bách Lý Thanh Phong các hạ, Thiên Hạc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thần sắc đã không còn dám như lúc trước tùy ý như vậy. Trong giọng nói mang theo kính cẩn nói, ngài có phải hay không đã cùng sợ hãi thần chủ giao thủ? Cái này, các ngươi như thế nhanh liền biết rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, thực tế bên trên không phải ta nói không giữ lời chủ động muốn trêu chọc đến sợ hãi thần chủ, mà là khủng cụ thần tử cùng sợ hãi thần chủ ở giữa rõ ràng tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Khi ta giết chết một cái khủng cụ thần tử lúc, sợ hãi thần chủ rõ ràng liền sẽ tâm sinh cảm ứng. Dưới tình huống đó, đã coi như là đả thảo kinh xa. Ta biết, cái kia sau đó, ngài cùng sợ hãi thần chủ đại chiến kết quả như thế nào? Có chư vị đại lão nhìn xem. Thiên Hạc không dám trễ nãi, hỏi thăm ở giữa đi thẳng vào vấn đề. Kết quả, Bách Lý Thanh Phong nhớ lại một phen sợ hãi thần chủ khó chơi. Thần sắc nghiêm nghị nói, vì không cho Chu Tà Hội những năm gần đây nhằm vào sợ hãi thần chủ điều tra bại lộ, để những nhân viên tình báo kia cố gắng hy sinh vô ích, ta lấy dũng khí, tìm được sợ hãi thần chủ. Tốn hao sức chín châu hai hổ, trải qua thiên tân vạn khổ huyết chiến, rốt cục tại cửu tử nhất sinh thời khắc mấu chốt đem sợ hãi thần chủ miễn cưỡng trấn áp. Ngoặc kép, Thiên Hạc dừng lại một hồi lâu, cuối cùng là Vân Kiều nhịn không được tiến lên nói, nói cách khác ngươi thật đem sợ hãi thần chủ phong trấn rồi. Ngươi là Vân Kiều hội trưởng, ta là Vân Kiều. Vân Kiều nói, nhìn xem hiện ra Bách Lý Thanh Phong, từ hình dạng của hắn đến nhìn, hắn tựa hồ rất trẻ trung. Đương nhiên, bán thần thường thường có được ngàn năm tuổi thọ, Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này khả năng cũng tồn thế 200-300 năm. Nhưng, hắn rõ ràng cùng sợ hãi thần chủ giao thủ qua, có thể vẫn một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng. Người thật đem sợ hãi thần chủ phong trấn. Phải, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cảm ứng một chút cái gì. Nói, sợ hãi thần chủ vẫn là rất lợi hại, lực lượng vô cùng vô tận. Ta nhất định phải phân ra đại bộ phận phân tinh lực mới có thể đem hắn phong trấn chủ. Thỉnh thoảng còn được bổ bên trên một chút tài nguyên tiến hành khôi phục mới được. Vân Kiều, Lạc Minh, Rồng Lâm, Thiếu Dương đám người liếc nhau, nhào nhào thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Lấy lực lượng một người phong trấn sợ hãi thần chủ, làm sao có thể hắn xác thực cùng sợ hãi thần chủ giao thủ qua. Nếu không phải phong trấn sợ hãi thần chủ, làm sao có thể bình yên vô sự. Mà lại, ít Dương hội trưởng bên kia đạt được tin tức cho thấy, sợ hãi thần chủ cũng phụ họa bị phong trấn tình huống. Bán thần, làm sao có thể phong ấn được sợ hãi thần chủ bực này tồn thế ngàn năm tà thần? Dù là hắn cầm chủ thần khí cũng không có loại này năng lực a. Giữa sân một mảnh xôn xao, mấy vị hội trưởng trực giác cảm giác chính mình thường thức tựa hồ bị lật đổ. Thân là Chu Tà hội tổng hội dài Lạc Minh phản ứng cực nhanh. Sau khi hết khiếp sợ liền vội mở miệng, nhanh, Vân Kiều, mời vị này Bách Lý Thanh Phong các hạ tiến về chúng ta tổng hội làm khách. Lấy lực lượng một người phong trấn sợ hãi thần chủ, chúng ta Chu Tà hội liền cần nhân tài như vậy. Hắn như nguyện nhập chúng ta Chu Tà hội, ta nguyện lấy vinh dự hội trưởng chi vị đãi chi. Cái khác hội trưởng cũng là một cái giật mình. Đúng. Chúng ta lập tức sẽ đối phó tham lam thần chủ. Như tại đối phó tham lam thần chủ quá trình bên trong có thể có được Bách Lý Thanh Phong các hạ trợ giúp, tuyệt đối phải nhẹ nhõm một mảng lớn. Ta cách Mạt Nhật Sơn Mạch gần, ta tự mình đi mời. Rồng Lâm hội trưởng càng là theo sát lấy mở miệng nói, ta vậy thì mời hắn đến chúng ta Hướng Dương Thành. Rồng Lâm hội trưởng cũng không cần một chuyến tay không. Vân Kiều cũng là minh bạch Bách Lý Thanh Phong bực này có phong trấn tà thần chi lực bán thần đối với Chu Tà Hội ý nghĩa. Nếu như có thể mời Bách Lý Thanh Phong nhập Chu Tà Hội, lại đem hắn phong trấn sợ hãi thần chủ tin tức thả ra ngoài, Chu Tà Hội chắc chắn từ đó từ nhị lưu thế lực nhảy lên trở thành không kém hơn những có được kia thần hệ nhất lưu thế lực. Dù sao, sợ hãi thần chủ bản thân là thuộc về những chúng thần chi vương kia cũng không dám trêu chọc đáng sợ tồn tại, nghĩ thầm, hắn lập tức đối với hiện ảnh tinh phiến bên trong Bách Lý Thanh Phong nói: "Các hạ, cảm tạ ngài trấn áp sợ hãi tà thần hành động vĩ đại. Ta tin tưởng tất cả thu tà thần làm hại người đều sẽ cảm kích người nỗ lực. Bất quá, tà thần quỷ dị, không khỏi những này tà thần có cái gì thủ đoạn âm hiểm ẩn mà không phát. Có thể hay không mời các hạ xuống đây một chuyến, chúng ta hướng Dương Thành. Hoặc là chúng ta đi Mạt Nhật Sơn Mạch cũng được. Chúng ta Chu Tà Hội tất cả mọi người xử lý đối với tà thần nghiên cứu. Đối với tà thần 10 phần hiểu rõ, như sợ hãi thần chủ thật còn có vấn đề lưu lại, nhất định có thể ngay lập tức tìm kiếm ra. Tốt, ta vậy thì về hướng Dương Thành." Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. "Đa tạ." Vân Kiều có chút cảm kích nói: "Chúng ta tại hướng Dương Thành chúc mừng đại giá của ngài." "Khách khí." Bách Lý Thanh Phong nói, bỏ dở thông tin, mà nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xác thực dự định đến hướng Dương Thành lúc, chư vị hội trưởng lập tức không ở lại được nữa. Lạc Minh ngay lập tức nói, Vân Kiều hội trưởng, làm ơn tất chiêu đãi tốt Bách Lý Thanh Phong các hạ. Chúng ta Chu Tà Hội có thể hay không thừa cơ mà lên chân chính danh truyền trung thổ. Liền nhìn vị này Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, ta lập tức chạy qua đi. Ta cũng quá khứ, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này Bách Lý Thanh Phong các hạ đến tột cùng dùng gì các loại thủ đoạn, thế mà có thể phong trấn trụ sợ hãi thần chủ bực này đáng sợ tà thần. Ha ha, tính ta một người, ai, nếu như không phải ta cách quá xa, ta cũng muốn đuổi qua đi gặp một lần Bách Lý Thanh Phong các hạ. Nhìn hắn đến tột cùng là bực nào hùng vũ bất phàm. Các vị hội trưởng nhao nhao mở miệng, mà Vân Kiều cũng là liên tục gật đầu. Trận này vốn chỉ là hóa thân tổ chức hội nghị cũng là im bặt mà dừng. Tại Chu Tà Hội đám người hướng Dương Thành hội tụ lúc, Bách Lý Thanh Phong cũng là thu thập xong chiến lợi phẩm của mình. Tà thần có được đặc thù kết cấu nguyên nhân, cũng không có chế tạo thần khí, nhưng thân thể của bọn hắn xét đến cùng, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính vào thần khu phạm trù. Bách Lý Thanh Phong dựa vào cùng sợ hãi thần chủ lần lượt giao phong, đem hắn thần khu sinh sinh đánh nổ, cuối cùng đúng là tìm kiếm đến 3 khối tà thần tinh túy. Số lượng này mặc dù không bằng huyết thần vẫn lạc như vậy phong phú, nhưng cân nhắc đến sợ hãi thần chủ thần khu so chân thần thần khu yếu bên trên một chút, có 3 khối tà thần tinh túy thu hoạch cũng là nằm trong dự liệu. Huống chi, lúc trước sợ hãi thần chủ tựa hồ bị chí tôn thần kiếm chém một đạo kiếm khí, đồng dạng lưu lại một phần tà thần tinh túy, tính bên trên cái này một phần, tổng cộng 4 phần tà thần tinh túy thu hoạch cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Tà thần, mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Bách Lý Thanh Phong đem tà thần tinh túy cất kỹ, một phương diện tà thần thần khu yếu kém, bằng vào ta chỉ là bán thần chi lực cũng có thể cùng bọn hắn miễn cưỡng chém giết, thuận lợi đem bọn hắn thần khu đánh nổ. Còn có tà thần tinh túy rơi xuống, điểm này cũng không phải là những chân thần kia có thể so sánh. Lấy năng lực hiện tại của hắn đối với bên trên chân thần chỉ có thể dựa vào ném thần thuật hư vô. Hư vô mới ra, mất cả trì lẫn trài. Ngoài ra, tà thần mặc dù không có thần khí rơi xuống, nhưng đem phong trấn tại thế giới tinh thần lại có thể hóa thành cuồn cuộn không ngừng động lực, lần lượt rèn luyện tinh thần của hắn, khiến cho tinh thần của hắn tại loại này rèn luyện hạ trở nên càng tinh khiết hơn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tiếp nhận Chu Tà Hội mời tiến về hướng Dương Thành. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ thế giới, luận đến đối với tà thần lý giải, Chu Tà Hội tuyệt đối đứng hàng đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.